quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101. Chương 101 Duật Trầm Bích là sư tỷ của ta. Duật Cửu Âm trực tiếp liền ở cửa đứng lại. Đến nỗi dung tình trên mặt cũng khó được xuất hiện nghiền ngẫm biểu tình. Dung dung ngươi không được a. Duật Cửu Âm cúi đầu ở dung tình bên tai trêu ghẹo. Dung tình đối dụ ra động tác Duật Cửu Âm đều xem ở trong mắt. Cho nên mới càng thêm kỳ quái dụ Vĩnh Thanh vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này tụ hội thượng. Hiện tại thoạt nhìn còn thực chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng. Rốt cuộc, hôm nay dung tình mới là tiệc rượu chân chính trung tâm. Nhưng cố tình hiện tại kêu dụ Vĩnh Thanh lại đây. Cho nên Duật Cửu Âm cảm thấy, mặc kệ cái này tiệc rượu chủ nhân mời dung tình lại đây chân thật mục đích là cái gì. Hắn đều tuyệt đối không có khả năng thành công. Liền hướng về phía hắn cái này không ánh mắt kính nhi. Nhưng mà lúc này dụ Vĩnh Thanh cũng chú ý tới Duật Cửu Âm tồn tại. Chỉ là thú vị chính là, hắn xem Duật Cửu Âm khi tràn ngập chán ghét, nhưng cố tình lại bày ra một bộ không quen biết Duật Cửu Âm bộ dáng. Thậm chí còn chủ động hỏi bên người tiệc rượu chủ nhân. Hắn là ai? Đó là Duật tiên sinh a, tiệc rượu chủ nhân nhưng thật ra nhiệt tình. Vĩnh Thanh ngươi hôm nay thế nhưng không phải vì hắn tới sao? Có ý tứ gì? Dụ Vĩnh Thanh lại nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy trước mặt người này thật sự quá quen thuộc. Cực kỳ giống hắn đã từng gặp qua gương mặt kia. Duật Trầm Bích, đây là Dụ Vĩnh Thanh chán ghét nhất người. Nhưng cố tình chính mình lại chỉ có thể dựa vào Duật Trầm Bích khí vận mới có thể sống qua. Nhưng kế tiếp tiệc rượu chủ nhân nói, khiến cho hắn càng thêm biệt nữ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, cùng Duật Trầm Bích giống nhau. Cái này Duật Cửu Âm thế nhưng cũng là cái thiên sư. Hơn nữa vẫn là danh khắp thiên hạ quỷ nói thiên sư. Không, phải nói, hắn so năm đó Duật Trầm Hoàn Bích muốn nổi danh. Dụ Vĩnh Thanh cầm chén rượu tay càng thêm dùng sức, mấy năm gần đây trở nên ôn hòa có lễ biểu tượng. Cũng ở một khắc phá công, nhưng cố tình Duật Cửu Âm còn như là khiêu khích giống nhau hướng tới hắn cử cử chén rượu. Mỉm cười mặt mày ngay cả một cây lông mi đều như vậy hoàn mỹ không tì vết. Hoảng đến không ít người không rời được mắt, mà năm đó Duật Trầm Bích, chính là dùng như vậy tư thái xuất hiện ở dụ gia. Nháy mắt làm dụ gia trên dưới người đều vì nàng mê say. Huyền học phòng đệ nhất mỹ nhân, bất quá là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ. Nhiều buồn cười. Cách đó không xa Duật Cửu Âm đem dụ Vĩnh Thanh biểu tình thu hết đáy mắt. Nhìn không được thấp thấp cười. Hắn giống như không quen biết ngươi. Dung tình thập phần kinh ngạc. Đúng vậy, dụ ra chỉ có hắn không quen biết ta. Nhưng những người khác đều nhận thức có ý tứ gì. Ngươi từ Tử Dương nơi nào nghe nói đi. Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan ở ta 3 tuổi thời điểm muốn hại chết ta. Lúc ấy sư phụ ta đem ta giấu đi lúc sau, liền vẫn luôn làm ta giả nữ trang, chỉ có thể nói nghĩ sai thì hỏng hết, sư phụ ta lúc ấy sợ ta biết chân tướng chịu không nổi. Liền vẫn luôn gạt ta, nói ta hòa thân cha mẹ ruột bát tự không hợp mới bị đưa đến trên núi. Trước mắt ta ăn, mặc, ở, đi lại có thể tương đối hậu đãi, đều là bởi vì bọn họ luyến tiếc ta, mặc dù không thể gặp mặt. Cũng mỗi năm đều đem tốt nhất đưa cho ta, trên thực tế đều là lão nhân tích tụ, hắn là thật không dễ dàng, dưỡng ta một cái xem như đem chính mình quan tài bổn đào không, Duật Cửu Âm cũng thực cảm khái. Quỷ nói thiên sư chú ý nhân quả, lão nhân tuổi trẻ thời điểm lại là cái lười biếng, tránh nhiều ít hoa nhiều ít, mãi cho đến bắt đầu dưỡng Duật Cửu Âm, mới ý thức được chính mình như vậy không được. Nhưng khi đó cũng đã chậm, nghèo là thật sự thực nghèo cũng không có cách nào. Sau lại vẫn là Duật Cửu Âm lớn một chút, tiếp nhận lộn xộn đạo quan, đem hương khói lộng vượng lúc sau, thầy cho hai mới xem như chân chính quá thượng kiên định nhật từ. Sư phụ ngươi cũng là không dễ dàng, đúng vậy. May mắn hắn trong tay lệ quỷ nhiều, bằng không a, thật làm hắn tay cầm tay mang ta. Ta phỏng chừng hiện tại cùng trong núi bùn con khỉ không sai biệt lắm ân đi, nghĩ đến đạo quan. Duật Cửu Âm trong mắt cũng tất cả đều là ý cười. Nhưng mà sau khi cười xong, hắn vẫn là đem đề tài mang theo trở về. Lúc ấy bởi vì Duật Cửu Âm sư phụ giấu giếm, cho nên Duật Cửu Âm cũng không biết Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan đã từng muốn giết hắn chuyện này. Cho nên đối này hai người căn bản không phòng bị, sở dĩ sẽ giả thành Duật Trầm Bích bộ dáng đi, hoàn toàn là bởi vì sư phụ giao phó. Lúc ấy sư phụ ta có mệnh lệnh, chỉ cần đi thành phố B hoặc là thành phố S, nhất định phải dùng Duật Trầm Bích tên này. Ta sau lại xảy ra chuyện lúc sau mới suy nghĩ cẩn thận. Lão nhân là kiêng kỵ Dụ Minh Vĩ hai vợ chồng, thở dài. Duật Cửu Âm tiếp tục nói. Kết quả lão nhân cờ sai một. Hắn không biết Dụ Minh Vĩ hai vợ chồng đã sớm biết Duật Trầm Bích chính là năm đó bọn họ không có. Thành công hại chết hài tử. Hơn nữa còn làm tốt tính toán làm ta trở thành Dụ Vĩnh Thanh kẻ chết thay, đến nỗi Dụ Vĩnh Thanh. Không quen biết ta cũng là bình thường, Duật Cửu Âm trong mắt tràn ngập trào phúng. Hắn đối ta ấn tượng, chính là đi Dụ ra ngày đầu tiên khi bộ dáng. Dụ Minh Vĩ phu thê căn bản là không có nói cho hắn quá nhiều chân tướng. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng, cùng hắn đổi mệnh Duật Trầm Bích là hắn tỷ tỷ đều không phải là ca ca, hắn hiện tại trên người. Khí vận là của ngươi. Có phải thế không? Duật Cửu Âm lắc đầu. Nếu là của ta, kia hắn hiện tại nhất định là Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Phu. Nhưng hắn lại từ thương, kia hắn vì cái gì? Vì cái gì cùng ta như là đi? Bởi vì trong thân thể hắn huyết là của ta. Còn có trái tim môn sơ, Duật Cửu Âm nói nhẹ nhàng bâng quơ. Dung Tình lại thứ chấn kinh rồi một chút. Đừng lo lắng, liền mau lấy về tới. Người khác đồ vật, hắn sao có thể dùng thoải mái đâu? Duật Cửu Âm đè thấp ngữ khí mang theo vài phần yêu dị. Dung Tình quay đầu cùng hắn đối diện, lại nhìn đến Duật Cửu Âm trong mắt chợt lóe mà qua bích sắc. Dung Tình minh bạch, Duật Cửu Âm đây là dùng yêu thuật, chỉ là hắn trong lúc nhất thời vô pháp phán đoán, Duật Cửu Âm yêu thuật rốt cuộc mục đích là cái gì? Duật Cửu Âm cùng Dung Tình chi gian không bí mật, đơn giản trực tiếp nói cho Dung Tình. Ta làm Dụ Vĩnh Thanh mang câu nói cấp Dụ Minh Vĩ. Ngày lành quá đến lâu rồi. Ngàn vạn đừng quên cố nhân, ngươi muốn lừa hắn nhóm. Đều là quỷ oa cho ta linh cảm. Hắn lần trước không phải liền như vậy lăn lộn với hồng. Mặt khác, cái kia chung cư chủ nhân nói ông nội của ta chính là Siren cô nhi viện ra tới. Kia nói không chừng Dụ Minh Vĩ cũng là... Nếu không hắn vì cái gì như vậy chán ghét ta? Dung Dung, người nói có hay không khả năng ta bản thân liền không phải Dụ ra người. Nhưng là Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan sinh ra tới đồ vật là cái quái vật. Cho nên chỉ có thể dùng ta tới thay thế. Hoặc là nói, ta nguyên bản là Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan từ nơi nào lộng tới cho bọn hắn hai hài tử để thờ. Vận vật chứa, kết quả ta khí vận quá hảo. Trực tiếp đem kia hài tử mệnh cách cắn nuốt, hoặc là vì cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng biến thành hai người bọn họ chân chính hài tử. Cho nên bọn họ mới đối ta như vậy căm hận, thậm chí muốn giết ta. Ta cũng kỳ thật vẫn luôn hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không Dụ ra. Người, Dung Tình cũng nhăn lại mi, người cùng Dụ ra người lớn lên một chút đều không giống. Mà hiện tại Dụ Vĩnh Thanh. Cũng bởi vì ngươi duyên cớ trở nên cùng Dụ Minh Vĩ phu thê một chút đều không giống nhau, cho nên. Chúng ta lừa hắn nhóm một chút, năm đó kia đồ vật nhưng đem Dụ ra tra tấn sắp điên rồi. Nếu là hắn một lần nữa sống lại ngươi nói Dụ Minh Vĩ phu thê sẽ làm cái gì? Sẽ lại đến tìm ngươi. Đối, bởi vì trên thế giới này, chỉ có ta có thể giải quyết kia ngoạn ý, Duật Cửu Âm nói. Đẩy Dung Tình liền đi ra ngoài, vốn dĩ chính là không thế nào nghĩ đến xã giao, lại gặp phải cũng không tưởng gặp phải người. Hai người rời đi đều là theo lý thường hẳn là, tới rồi Dung Tình vị trí này, hắn không nghĩ lưu, ai dám cùng hắn cứng đối cứng. Đến nỗi Duật Cửu Âm, trong vòng hiện tại tiếng tăm vang dội nhất quỷ nói thiên sư. Đừng nói tiệc rượu này đó. chính là so với bọn hắn lợi hại hơn, cũng giống nhau không dám đối duật cửu âm nói cái gì. Rốt cuộc ai có thể bảo đảm về sau không cầu đến duật cửu âm trên đầu đâu. Hai người bọn họ là đi dứt khoát, nhưng tiệc rượu người liền tất cả đều ngây ngốc. Bọn họ vốn dĩ chính là vì kết bạn duật cửu âm hoặc là dung tình mới lại đây. Kết quả hai người vừa tới muốn đi, tiệc rượu chủ nhân cũng nóng nảy, chạy nhanh đuổi theo xin lỗi. Dung thiếu, duật tiên sinh, thực xin lỗi, có phải hay không hôm nay có cái chiêu gì đãi không chu toàn. Tiệc rượu chủ nhân cấp mãn đầu hãn, hoàn toàn không rõ chính mình là như thế nào đắc tội hai vị này. Dung tình thập phần lãnh đạm, không nói gì, nhưng thật ra duật cửu âm chỉ bên trong dụ vĩnh thanh. Ta cùng dụ gia có thù oán, dung hiện tại cũng ở chèn ép dụ gia. Người nếu thỉnh chúng ta, rồi lại đem hắn gọi tới, là vì cho chúng ta ngột ngạt sao? Không, đừng hiểu là money tiệc rượu chủ nhân trực tiếp liền ngốc. Phía trước dụ vĩnh thanh tìm được hắn nói muốn cùng nhau tới. Hắn chính là cân nhắc dụ gia cũng coi như là thành phố B này đầu nhãn hiệu lâu đời thế gia. Trực tiếp cự tuyệt không tốt lắm money ở hơn nữa dụ vĩnh thanh là cái xuất sắc. Không chuẩn cùng dung tình duật cửu âm hợp nhau, lúc này mới đem người gọi tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ba người thế nhưng có khoảng cách, tức khắc liền đem dụ vĩnh thanh cấp oán trách thượng. Tâm nói chuyện dụ vĩnh thanh này không phải hại hắn đâu sao. Chạy nhanh cùng dung tình còn có duật cửu âm xin lỗi. Đồng thời nói, ta đây liền đem hắn thỉnh đi. Ngài cùng dung thiếu chính là hôm nay sân nhà. Muốn thật như vậy đi rồi. Về sau ta này sinh ý còn như thế nào là mình đi. Dung tình lắc đầu. Cùng ngươi không quan hệ. Chín âm thân thể không tốt. Quá muộn, chúng ta trở về nghỉ ngơi, này. Vậy được rồi, ngài đi thong thả. Dung tình từ chối thức chết. Tiệc rượu chủ nhân cũng không có cách nào, đành phải thật cẩn thận đem hai người đưa lên xe, nhưng lúc này tiệc rượu hội trường kia đầu không khí liền trở nên quỷ dị lên. Dung tình rời đi khiến cho không ít người khe khẽ nói nhỏ. Nhưng cuối cùng, mọi người ánh mắt lại tất cả đều dừng ở dụ vĩnh thanh trên người. Ta vừa rồi ở bên cạnh, nghe dung thiếu cái kia ý tứ. Hình như là bởi vì dụ vĩnh thanh mới phải đi, không thể nào. Dung gia cùng dụ gia hiện tại là có cọ sát, nhưng dụ vĩnh thanh cái này số tuổi, ở dung thiếu trước mặt chính là cái vãn bối. Hắn sẽ không cùng hắn chấp nhặt. Ta cảm thấy duật tiên sinh khả năng cũng cùng dụ gia có ân oán. Ngọa tào, kia dụ gia không phải muốn lạnh. Dụ vĩnh thanh một mình đứng ở trong một góc, nghe những lời này. Trong lòng hỏa khí liền càng áp càng lớn, hắn khi nào chịu quá loại này lãnh đãi, tất cả đều là bởi vì dung tình cùng cái kia đáng chết duật cửu âm ni quỷ nói thiên sư. Ha ha, bất quá là một đám giả thần giả quỷ thân côn, năm đó cái kia duật trầm bích được xưng là huyền học vòng thiên tài. Không cũng giống nhau đã chết còn đem chính mình biến thành này phúc nam không nam nữ không nữ bộ. Dáng, nghĩ đến chính mình ở xảy ra chuyện sau thân thể biến hóa. Dụ vĩnh thanh đối duật cửu âm hận ý liền lớn hơn nữa. Nhưng cố tình lúc này, tiệc rượu chủ nhân tiễn đi dung tình cùng duật cửu âm lúc sau. Lại trở về xem dụ vĩnh thanh ánh mắt cũng trở nên không đối lên. Ngài giống như ở giận chó đánh mèo ta. Dụ vĩnh thanh trên mặt còn mang theo ý cười. Nhưng trên thực tế cũng đã sắp duy trì không được rối trá gương mặt già. Nhưng mà vậy sẽ chủ nhân tiếp theo câu nói. Lại trực tiếp đem hắn sợ tới mức chạy trối chết. Duật tiên sinh muốn ta truyền cáo ngươi. Duật trầm bích là hắn sư tỷ. Còn có, hắn làm ngươi cấp dụ minh vĩ cùng thẩm thiên lan truyền một câu. Thiếu hắn 1000 vạn khi nào còn. 5 năm một luân hồi. Năm nay chính là thứ 5 năm. Kia đồ vật cũng sắp đã trở lại. Hết chương.